Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 186, dốc lòng truyền thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dưới gốc cây nam tử kia, không khỏi để cho chư nữ cảm thấy ngẩn ngơ, khỏi cần nói cũng rõ ràng, cái kia nam tử tất nhiên là Doanh Thiên. Chỉ là hắn hiện tại bộ dáng có chút không giống, các nàng đều đã quen nhìn Doanh Thiên bộ dáng bình thường kia. Nhưng là hiện tại, hắn hình dáng tuyệt mỹ nam kia không khỏi để các nàng mê muội một chút. Về phần Tiểu Bát cũng không khỏi giật mình, có chút lạ lẫm nhìn hắn. Nghe được bên ngoài tiếng nói, vốn dĩ tu luyện trong phòng Ảnh Phong cùng Chân Vũ cũng là vội vàng chạy ra. Nhìn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Doanh Thiên trong lòng đều cảm thấy buồn cười, đưa tay lên mặt xoa xoa. Sư tôn, ngươi xài cái này bộ dáng chính là muốn đi câu dẫn nhà người ta con gái sao? Nguyệt Nhi nhếch miệng cười tỉ mỉ đánh giá hắn một chút. Nhà đầu còn nói liền cho ngươi đẹp mặt, Doanh Thiên cười cười đe dọa, chỉ là Nguyệt Nhi không sợ, nàng đắc ý chỉ bên cạnh nói tiếp. Còn không phải, ngươi nhìn hai vị tỷ tỷ đều bị ngươi mê chết. Chỉ thấy bên cạnh kia Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh ánh mắt có chút say đắm mà nhìn Doanh Thiên. Nghe được Nguyệt Nhi trêu chọc, hai nàng mới là tỉnh lại, khuôn mặt có chút đỏ. Tốt nha đầu, mấy năm không thấy, miệng lưỡi cũng cao lên không ít. Doanh Thiên nhìn Nguyệt Nhi, trên miệng nở nụ cười ẩn ý, nhìn thấy Doanh Thiên nụ cười kia, để cho Nguyệt Nhi không khỏi cảm thấy chột dạ. Vội vàng im lặng, công tử, ba năm qua người đi đâu? Tuyết Ngạo Linh cất lời hỏi. Có chút việc mà thôi, Doanh Thiên nhàn nhã đáp lại, nói đoạn hắn là mệt mỏi nằm dài ra trên cỏ cũng không để ý có bẩn hay không. Ba năm này, hắn một lòng đem cơ thể các loại lực lượng ổn định lại đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ, tâm trí luôn luôn tập trung, chưa từng được nghỉ ngơi, vì thế có chút mệt mỏi. Hắn cần ngủ một giấc này kéo dài trọn một tháng. Doanh Thiên trở về, Sở Kiến Phong cùng Sở Thanh Lăng đã biết bọn hắn muốn tới gặp, chỉ là biết Doanh Thiên vừa về đã ngủ, cho nên bọn hắn đành phải rời đi chờ đến lúc khác. Một ngày này, Doanh Thiên tỉnh dậy, hắn trước tiên chính là móc ra một vò rượu, trước hết đánh ực một hơi đem cả vò uống sạch. Sau đó mới là đi ra ngoài, một tháng tĩnh dưỡng cũng để cho hắn tinh thần sảng khoái rất nhiều. Hắn việc tiếp theo muốn làm chính là đem đám người Nguyệt Nhi kéo đi lên. Hắn hiện tại tu vi thực lực khôi phục ước chừng ba thành, nói đến cũng rất nhanh. Thế nhưng là đám người Nguyệt Nhi tu vi lại quá yếu, theo không kịp hắn bước chân. Tất nhiên bọn hắn mỗi một người đều đạt được Doanh Thiên tẩy lễ cùng rèn luyện qua, thiên phú đều rất cao. Bọn hắn tương lai thành tựu cũng là vô lượng, chỉ là hiện tại đại thế không ổn định cho nên vẫn là quá chậm. Cho nên, Doanh Thiên quyết định thời gian tới sẽ dốc sức để cho bọn hắn tu vi tăng lên. Tất nhiên cũng không phải là dựa vào thiên tài địa bảo cho bọn hắn, mà là thúc ép bọn hắn tiềm lực bộc phát ra nhanh nhất có thể. Sư tôn, người tình, Tiểu Bát thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn bưng tới một chậu nước rửa mặt chính là để cho Doanh Thiên lau chùi một chút. Nghĩ lại, đây hẳn là việc thừa, lấy Doanh Thiên khả năng đều có thể tùy tiện để cho người mình sạch sẽ. Thế nhưng là hắn cũng chỉ mỉm cười, bắt lấy chiếc khăn mà làm. Tiểu Bát tu Phật, hắn cái này đã là quen làm. Xong xuôi hết thảy, hắn để Tiểu Bát đi gọi đám người Nguyệt Nhi tới. Một lát sau liền tập trung đầy đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, có chuyện gì, chẳng lẽ lại muốn đi đâu? Nguyệt Nhi không khỏi tò mò mà hỏi. Doanh Thiên liếc nàng một cái rồi nhàn nhạt mà nói ra. Các ngươi tu vi quá yếu, thời gian tới ta sẽ đích thân giám sát các ngươi tu luyện, chuẩn bị đi, thời gian tới sẽ không vui vẻ đâu. Doanh Thiên vừa cười nói, để cho ở đây mấy người đều không khỏi cảm thấy có chút không ổn. Tiểu Cẩu ở bên cạnh thì là cười trên nỗi khổ của người khác. Cái này Tiểu Cẩu mấy năm qua ăn uống no đủ, trên người lông lá mọc lên cũng đều, mặc dù còn có chút gầy thế nhưng là không đến nỗi là bệnh cẩu, tại Thần Lôi Sơn chạy loạn khắp nơi, chính là một bộ lão đại. Thần Lôi Sơn trên dưới đều kính sợ, buồn cười chính là nó còn bắt Thần Lôi Sơn dựng tượng kỷ niệm. Cái này để cho Sở Kiến Phong đau đầu không thôi. Rốt cuộc đám người Nguyệt Nhi tiến vào trận rèn luyện khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Đây là một viên đại nhật, bên trên bốc lên cuồn cuộn thái dương tinh hỏa, sức nóng cực kỳ mãnh liệt, dạng này sức nóng có thể uy hiếp tới thần vương cường giả. Đại nhật cũng có rất nhiều loại, nhưng chủ yếu phân chia làm 7 loại, 7 loại này lấy sức nóng và độ to lớn làm thước đo. Trước mắt viên đại nhật này thậm chí to gấp đôi toàn bộ Thần Lôi đại lục, chính là thuộc về đại nhật cấp 7, nóng nhất và lớn nhất. Lúc này, chỉ có Doanh Thiên và Tiểu Bát. Tiểu Bát người đời thường chỉ biết đến Đại Nhật Như Lai, nhưng là mấy ai biết ngoài Đại Nhật Như Lai còn có Đại Nhật Già La. Doanh Thiên chậm rãi giảng giải. Đại Nhật Già La cùng Đại Nhật Như Lai khác biệt chính là siêu thoát Phật gia đạo lý cùng đạo Pháp. Đại Nhật Như Lai biểu hiện là Đại Nhật Quang Minh, mà chúng ta Già La nhất mạch lại là nhìn vào mặt tối, xưng là Đại Nhật U Minh. Nhìn Tiểu Bát có chút mơ hồ, Doanh Thiên mỉm cười tiếp tục nói. Ngươi biết chân chính Phật gia truy cầu là gì không? Còn cần sư tôn chỉ dạy. Tiểu Bát khiêm tốn mà đáp, hắn mặc dù được Doanh Thiên để cho quy y cửa Phật thế nhưng là đối với Phật gia lại cũng không có biết nhiều. Chính là đại tự tại, chỉ có đại tự tại mới là Phật gia truy cầu, tự tiêu tự tại, tiêu diêu tự tại, thuận theo tự nhiên mới là Phật gia chính tông. Đại tự tại không phải là công pháp tu luyện, cũng không phải cái gì cao thâm mặt chắc cảnh giới. Đây là một loại tâm cảnh. Doanh Thiên cười cười, hắn mặc dù đã rời khỏi Phật gia thế nhưng là hắn đối với đại tự tại rất là đắc ý, nếu không, hắn cũng không giữ cho mình một viên đại tự tại thuận theo tự nhiên chi tâm. Làm sao để đạt tới đại tự tại? Tiểu Bát hỏi, nhập chúng sinh, trải qua đủ loại nhân sinh, hỉ nộ ái ố, trải qua đủ loại sự tình. Tại một ngày, nếu ngươi cảm thấy hết thảy đều bình thường, đó chính là đại tự tại. Doanh Thiên nói ra, đồ nhi xin ghi nhớ, nhập viên đại nhật này, đem đại nhật U Minh pháp luyện nó. Nếu ngươi có thể đem nó luyện thành một viên đại nhật U Minh, vậy liền có thể xuất quan, nên nhớ, giai đoạn này rất gian khổ. Tiểu Bát nhìn trước mắt viên đại nhật kia, trong ánh mắt lóe lên một sự kiên định, hắn ghi nhớ trong lòng phương thức Doanh Thiên đã dạy, sau đó trên thân toát ra Phật quang, không chút do dự mà tiến vào đại nhật. Hắn lần này chỉ có hai khả năng, một là thành công luyện thành đại nhật U Minh, hoặc là bị đại nhật này thiêu chết. Tất nhiên, quá trình này muốn kéo rất dài. Doanh Thiên gật đầu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này là một viên u ám tinh cầu to lớn. Viên tinh cầu này toàn bộ đều đen nhánh, giống như một khối kim loại một dạng. Doanh Thiên đưa Ảnh Phong cùng Chân Vũ tới đây. Hắn hôm nay quyết định để cho Tung Hoành gia huynh đệ này lĩnh hội đạo gia đạo pháp. Nói về đạo gia, đây cũng là một cái khổng lồ quái vật có thể chi phối thiên địa. Nếu như nói, ở phía Tây vũ trụ có Tây Phương Phật gia Tây Thiên. Có Vạn Phật Sơn, có Bồ Đề Thụ, có Đại Lôi Âm Tử. Vậy ngược lại phía Đông sẽ có Đông Phương Đạo gia Đạo Thổ, có Thiên Đạo Thành, có Ngộ Đạo Thụ, có Ngũ Hành Quan. Nếu như Phật gia theo đuổi đại tự tại mà nói, đạo gia theo đuổi cũng là tiêu giao tự tại, nhưng là có quy tắc tiêu giao tự tại. Tôn chỉ chính là đạo pháp tự nhiên. Đạo gia tôn trọng nhân, lễ, nghĩa, đạo gia sở học cũng là vô số, cơ hồ bao quát cả thiên địa, lấy đạo làm gốc từ đó diễn sinh vô số đạo pháp. Đạo gia cùng Phật gia về lý hoàn toàn giống nhau, chỉ là bọn hắn đi con đường là không giống. Một cái mở ra, một cái đóng kín, Doanh Thiên Phật gia y bát đã truyền cho Tiểu Bát, hắn hiện tại cũng muốn đem đạo gia y bát truyền cho hai huynh đệ này. Bọn hắn nếu là có thể đem Tung Hoành gia đạo pháp cùng đạo gia đạo pháp kết hợp mà nói, vậy liền có thể siêu việt tiền nhân, tự mình mở ra một con đường hoàn toàn mới. Công tử chúng ta sẽ làm gì? Trần Vũ mở miệng hỏi. Doanh Thiên mỉm cười đáp, các ngươi tương lai con đường cần đi rất dài, mà lại là một cái vô cùng hung hiểm con đường. Cho nên các ngươi cần phải tự mình đi ra một con đường mới, siêu việt các ngươi tổ tiên, kẻ thù của các ngươi vô cùng khủng bố, vượt xa các ngươi tưởng tượng, chỉ có không ngừng đột phá giới hạn mới có cơ hội chiến thắng. Tung Hoành gia mạch truyền thừa vô số năm, cuối cùng vẫn là đi đến hủy diệt, nếu như không phải hai ngươi còn tại, có lẽ thiên địa thật không còn tung hoành. Khắp hết không gian là vũ, suốt hết thời gian là trụ, vũ là hoành, trụ là tung. Tung Hoành chính là vũ trụ, chính là thời không, mà đạo gia chính là dựa vào vũ trụ vận chuyển mà khai sinh ra đạo pháp. Hiện tại truyền cho các ngươi đạo gia công pháp, về phần có thể đem đạo gia cùng Tung Hoành kết hợp làm một, vậy liền dựa vào các ngươi. Nói đoạn, hắn đem hết thảy các loại về đạo gia công pháp truyền thụ cho Ảnh Phong cùng Chân Vũ, lại tận tình chỉ điểm bọn hắn chỗ không hiểu. Chỉ riêng truyền lại khẩu quyết cũng đã hết 3 ngày. Doanh Thiên không nói nữa, hắn miệng cũng có chút khô, hắn tự mình cười một cái, cũng đã lâu hắn không có nói nhiều như vậy. Cái này để cho hắn không khỏi nhớ lại những năm tháng đã qua, hắn cũng từng hướng một đám tiểu tử truyền thụ như vậy. Chỉ là Thương Hải Tang Điền, những người kia đều đã trưởng thành, cảnh còn người mất, thậm chí liền cảnh cũng đều không còn. Hết thảy chỉ đều là quá khứ, đạo gia hệ thống tu luyện cũng là riêng biệt. Phật gia có Bát Nhã Kinh tương ứng với Bát Nhã Thiên, vậy đạo gia liền có Cửu Thiên Thái Huyền Kinh tương ứng với Cửu Thiên. Mỗi một thiên là một cảnh giới. Ngoài ra, các loại áo nghĩa như Vô Cực Đồ, Thái Cực Đồ, Tứ Tượng Đồ, Bát Quái Đồ, Âm Dương, Lưỡng Nghi, Ngũ Hành, Lục Thập Tứ Ấn. Các loại đều bị Doanh Thiên truyền hết đi ra. Coi như hai người Ảnh Phong cùng Chân Vũ thiên phú lại cao, cũng đều trở nên đầu to, bọn hắn đành phải ghi nhớ lại chờ chậm rãi tìm hiểu. Sau đó, hắn ném hai người xuống viên tinh cầu màu đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tinh cầu này là một viên trọng tinh, bởi vì nó lực hấp dẫn cực mạnh, trọng lực gấp trăm vạn lần bình thường, coi như là đối với hai người bọn hắn đều đã là địa thần này, muốn tại trên viên trọng tinh này đi lại cũng phải cố hết sức. Hai người chân vừa chạm đất liền bị trọng lực ép xuống đến va thành hai cái hố lớn. Hai người nằm bẹp một chỗ kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn trên người da thịt thậm chí liền bị kéo cho rách toạc, máu tươi chảy xuôi. Khi nào các ngươi có thể rời đi nơi này, liền coi như thành công. Doanh Thiên cười cười rời đi, Tuyết Ngạo Linh, Tử Nhiên cũng đều bị hắn tìm cho nơi đặc thù tu luyện, cũng đều tận tình chỉ dạy cùng truyền thêm công pháp. Nhất là Nguyệt Nhi, nàng tương đối thảm, bị Doanh Thiên an bài đến một cái cực kỳ ác liệt địa phương, nơi đó khổ cực khiến cho nàng vốn dĩ cứng rắn như vậy đều phải bật khóc. Xong xuôi hết thảy, Doanh Thiên đi tới Thần Lôi Sơn trên đỉnh núi, nơi này thần lôi vẫn như cũ cực kỳ ác liệt. Bởi vì Thái Sơ Thiên Lôi Truy vẫn ở bên trong, bởi vì nó bị vỡ nát, đang tự mình uẩn dưỡng chờ chữa lành. Doanh Thiên cũng không có để ý, hắn ngồi trên Thần Lôi Sơn đỉnh tràn ngập thần lôi, đi tới một phiến tảng đá, ngồi xuống nhìn về phía đại nhật đang lặn kia, ánh mắt xa xăm lộ ra chút trầm tư. Cũng không biết ngồi tới bao lâu, đại nhật đã lặn hết, chỉ còn một chút tia nắng le lói ở phía chân trời. Một cái nữ tử thanh âm vang lên, công tử Tịch Mịch A Cách Chương.